1202 chương 1202, quả thực, 4. 1202 chương 1202, quả thực 4 nhu quyền tán thủ không được thân là nhận giới mặt tối truyền kỳ. Hắc ám A-tu-la ủ chỉ hạ tháng hết thể bí thuật, tự nhiên là bại lộ ở tại nhận giới mặt của mọi người trước lệnh này sùng bái ủ chỉ hạ tháng cường giả muốn tu luyện nắm giữ lệnh này sợ hai ủ chỉ hạ tháng nỉ giả yên lặng phân tích, hy vọng có thể ở ủ chỉ hạ tháng trong bí thuật tìm kiếm kẽ hở. Cho nên, ở trong nhận giới mặt ẩn giấu nhiều năm hắc tuyệt, tự nhiên là biết ủ chỉ hạ tháng nhu quyền tán thủ. Thậm chí, hắc tuyệt cũng có thể rõ ràng nhớ lại. Uchiha tháng lần đầu tiên sử dụng nhu quyền tán thủ thời điểm, chính là cùng Hyuga nhất tộc Hyuga ngày chiến thời điểm, hắn thình lình chỉ dùng của mình nhu quyền tán thủ, hung hăng giáo dục Hyuga Hiashi một phen, đến cùng cái gì mới thật sự là nhu quyền. Mặt khác, Hắc Tuyệt chính là lớn đồng mục đảo thức đồng bạn, tự nhiên là biết lớn đồng mục đảo thức nhược điểm là Kainao bên trong. Nói thật, lớn đồng mục đảo thư cờ ở thể thuật phương diện tạo nghệ thật không phải là rất mạnh. Cho nên đối mặt Uchiha tháng thể thuật công kích, lớn đồng mục đảo thư cờ bị thua ở Uchiha tháng trong tay, khả năng chỉ cần trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Cũng là bởi vì như vậy, làm Uchiha tháng tu la thủ cánh tay bày ra một cái nhu quyền thức mở đầu, chuẩn bị cần nhu quyền tán thủ thời điểm. Hắc Tuyệt chính là muốn đi vào bảo hộ lớn đồng mục đảo thư cờ không ngờ, đang ở Hắc Tuyệt muốn xâm nhập lớn đồng mục đảo thức ở trong thân thể, dùng thân thể của chính mình hóa thành áo giáp. Bảo vệ được lớn đồng mục đảo thức thời điểm, Uchiha tháng khỏe miệng đúng là dương lên một nhàn nhạt cười nhạt. Ngươi cho rằng, địch nhân của ta chỉ là lớn đồng mục đảo thư cờ một người sao? Hắc Tuyệt ngươi cho rằng, ta vẫn luôn không có giải quyết hết ý của các ngươi sao? Nhìn dưới chân của các ngươi đã sớm ở ta bắt quái trong lĩnh vực. Cho nên, không chỉ là lớn đồng mục đảo thư cờ, cộng thêm ngươi Hắc Tuyệt, đều phải thua ở ta nhu quyền tán thủ phía dưới. Ầm ầm, cơ hồ là ở Uchiha tháng vừa dứt lời trong nháy mắt, gánh màu xanh biếc bắt quái lĩnh vực đống nhiên hiện lên Hắc Tuyệt, lớn đồng mục đảo thức phạm vi tầm mắt bên trong, mà bước vào Uchiha tháng bắt quái lĩnh vực Hắc Tuyệt, lớn đồng mục đảo thư cờ thì là cảm giác thời gian, thời không toàn bộ tĩnh ở nơi đó. Hiển nhiên, đó chính là Uchiha tháng bắt quái lĩnh vực uy năng, đồng dạng là Uchiha tháng ở dung hợp mình hết thể bí thuật. Một lần nữa tu luyện sau đó, nắm giữ hết thể bí thuật đều có chỗ tăng lên trực quan biểu hiện. Như vậy, Uchiha tháng bây giờ nhu quyền tán thủ, rốt cuộc có bao nhiêu cường thế đâu? Nhìn Uchiha tháng đến cùng đem bao nhiêu bí thuật dung hợp ở trong mặt, liền có thể biết Uchiha tháng nhu quyền tán thủ đáng sợ dường nào. Lúc trước, đang trộm học Hyuga nhất tộc nhu quyền lúc, Uchiha tháng liền phát hiện Hyuga nhất tộc nhu quyền lúc sử dụng. Ở trong mạn gạ mặt biểu hiện mà đến uy lực hiệu quả, cũng chính là hoánh màu xanh biếc bắt quái lĩnh vực rất. Bắt quái lĩnh vực không chỉ là một cái phụ tá, càng là nhu quyền tình túy một trong, có thể nói muốn hoàn mỹ nắm giữ nhu quyền tối cao áo nghĩa lời nói, nhất định phải nắm giữ bắt quái lĩnh vực sử dụng, thì ủ gạ nhất tộc tộc nhân đồng dạng sử dụng nhu quyền giao phong thời điểm, đồng dạng là xem ai bắt quái lĩnh vực càng thêm cường thế. Có phương diện này càng ngộ, Uchiha tháng tăng cường tự thân thể thuật tạo nghệ lúc. Trước tiên nghĩ tới chính là tán thủ. Mà muốn tăng mạnh nhu quyền tán thủ lời nói, tất nhiên là phải hiểu bắt quái lĩnh vực ảo diệu thực sự. Sau đó, ở từng chút một tích lũy, lần lượt nếm thử chúng, Uchiha tháng liền đem tự thân vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn găng thời gian, không gian thần bí, toàn bộ dung nhập vào bắt quái trong lĩnh vực. Thoạt nhìn, Uchiha tháng bắt quái lĩnh vực chỉ là một cái phụ tá mà thôi. Trên thực tế Uchiha tháng muốn ngưng kết ra bắt quái lĩnh vực đến. Hoàn toàn không phải đơn giản như vậy sự tình, kỳ thực bây giờ nhìn một chút Uchiha tháng trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng câu ngọc, vẫn đều bảo trì nhanh chóng xoay tròn trạng thái sẽ biết. Mà Uchiha tháng tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, đắp nặn đi ra bắt quái lĩnh vực thời điểm, thân ở với Uchiha tháng bắt quái trong lĩnh vực, lớn đồng mục đảo thư cờ cùng Hắc Tuyệt muốn tấn công Uchiha tháng nói, là không có khả năng, bởi vì bắt quái trong lĩnh vực thời không thần bí. Hơi có mấy phần chỉ xích thiên nhai ý tứ, Hắc Tuyệt cùng lớn đồng mục đảo thư cờ nằm ở bát quái trong lĩnh vực, chẳng khác nào là cùng Uchiha tháng vẫn nhiều vẫn duy trì một cái không gian khoảng cách. Uchiha tháng muốn công kích Hắc Tuyệt, lớn đồng mục đảo thư cờ, vậy rất đơn giản, chỉ cần có thể hiện ra hết thiên nhai chỉ xích hiệu quả là tốt rồi. Ngược lại là lớn đồng mục đảo thư cờ, Hắc Tuyệt muốn tiến hành phản kích, đó chính là chỉ xích thiên nhai, khoảng cách lấy một cái thời không khoảng cách. ngươi làm cho Hắc Tuyệt cùng lớn đồng mục đào thư cờ thế nào phản kích lại nói thời gian thần bí. Trực quan hiệu quả chính là, lớn đồng mục đào thư cờ cùng Hắc Tuyệt ở bát quái trong lĩnh vực, hai người hoàn toàn chính là bất động trạng thái, không có cách nào phản kích, bởi vì bọn họ thân ở với ủ trì hạ tháng bên trong. Điều khiển lớn đồng mục đào thư cờ, Hắc Tuyệt thời gian, giải phóng thời gian của mình. Ủ trì hạ tháng chính là có đầy đủ thời gian triển khai tiến công. Dù cho ủ trì hạ tháng chọn công kích thời gian một năm, ở lớn đồng mục đảo thư cờ, Hắc Tuyệt xem ra tối đa chính là một giây đồng hồ mà thôi. Cho nên, làm ủ trì hạ tháng tu la thủ cánh tay, lần lượt rơi vào lớn đồng mục đảo thư cờ, Hắc Tuyệt trên người thời điểm, lớn đồng mục đảo thư cờ cùng Hắc Tuyệt chỉ là cảm thấy thân thể đau đớn, đổ nát mà thôi. Hai người không chút nào thấy ủ trì hạ tháng là thế nào công kích, lại là dùng dạng gì phương pháp tiến hành công kích. Ngay sau đó, đợi cho ủ trì hạ tháng nhu quyền tán thủ hành văn liền mạch lưu loát, rõ ràng là đem lớn đồng mục đảo thư cờ, Hắc Tuyệt cứng rắn sinh đánh bay ra ngoài thời điểm, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mình thân thể, không chỉ là lớn đồng mục đảo thư cờ phát hiện thân thể của chính mình, ở một luồng trong gió mát từ từ tăng giả, ngay cả Hắc Tuyệt đều là đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ủ trì hạ tháng. Ý kia hình như là ở hỏi ủ trì hạ tháng, vì sao ngươi nhu quyền tán thủ, dĩ nhiên có thể hủy diệt cơ thể của ta thiên băng địa liệt, ngươi hiểu là có ý gì sao Hắc Tuyệt? Nhìn nhau Hắc Tuyệt ánh mắt khiếp sợ, ủ trì hạ tháng rất là thỏa mãn nhu quyền tán thủ hiệu quả, chợt chính là nhàn nhạt nói ra, nị dạ tu luyện rất là kỳ diệu, phương diện tu luyện là dương, tinh thần phương diện tu luyện là âm, là vì âm dương bí thuật. Mà ở trong thiên địa, âm là trời. Dương vì mà, cho nên ta đây nhu quyền tán thủ trời long đất lở ý tứ, tuy chính là ta nhu quyền tán thủ không chỉ là hủy diệt một người, càng là có thể hủy diệt một người tinh thần. Có thể nói, ta nhu quyền tán thủ bên trong, ẩn chứa thần bí là các ngươi không tưởng tượng nổi. Đã nói mới vừa bắt quái lĩnh vực, bên trong ẩn chứa thời gian, không gian thần bí, các ngươi sẽ không khả năng phát hiện, mà ta nhu quyền tán thủ bên trong không chỉ có ẩn chứa thể thuật uy năng. Càng là ẩn chứa lục đạo luân hồi uy năng, đồng dạng là các ngươi không có khả năng phát hiện. Lớn đồng mục đào thư cờ, ta dùng nhu quyền tán thủ hủy diệt ngươi, chính là đất dung. Hắc Tuyệt, ngươi là lớn đồng mục huy đem cơ ý thức sa nở dê tạo ra, ta hủy diệt rồi ngươi, chính là thiên băng. Đương nhiên, phía dưới còn có càng thêm sự tình muốn phát sinh. Hắc Tuyệt, ngươi cần phải chịu đựng, ngàn vạn lần không nên chết. Mà món đó sự tình mà... chính là đang ở ủ trì hạ tháng đang nói vừa mới truyền đến lúc, đồng nhiên ủ trì hạ tháng thân ảnh chính là đã tới đến rồi lớn đồng mục đào thức trước mặt. Khi đó, lớn đồng mục đào thức thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ, lắng nghe ủ trì hạ tháng lúc trước nói, Hắc Tuyệt rất là hoang mang ủ trì hạ tháng đến cùng chuẩn bị làm cái gì. Nhưng mà, làm ủ trì hạ tháng bàn tay, chậm rãi rơi vào lớn đồng mục đào thư cờ trên người thời điểm, nhìn trước mặt bộ kia khiến người ta khiếp sợ cảnh tượng. Hắc Tuyệt rõ ràng là biết ủ trì hạ tháng chuẩn bị muốn làm sự tình là cái gì. Nhất là lớn đồng mục đào thức linh hồn, ở ủ trì hạ tháng lục đạo tử đồng nở rộ quang mang dưới tình huống, từ từ hóa thành một viên trái cây thời điểm mắt mở trừng trừng nhìn ủ trì hạ tháng nuốt vào viên kia quả thực. Hắc Tuyệt chính là ở vô hạn trong khiếp sợ, chậm rãi mất đi ý thức của mình.